mùa thu. Một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Hòa Thượng. À, tí nữa quý vị có những câu hỏi nào hay những thắc mắc nào, lúc mình ngày qua cũng có nhiều vị có những cái câu hỏi thắc mắc đó, thì buổi sáng là lúc thời trà đàm là lúc quý vị có thể đặt ra những cái câu gọi như là đưa ra những cái thắc mắc của quý vị đến cho Ngài Hòa Thượng, và Ngài Hòa Thượng sẽ trả lời, giải đáp cho những cái thắc mắc của quý vị. À, quý vị hướng về Ngài Hòa Thượng phải ngài xa thủ. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Mời tất cả dùng trà. Bây giờ chúng ta bắt đầu cho những câu hỏi và những câu trả lời. Vì nào có thắc mắc gì hoặc cần chia sẻ cái gì, xin mời. Dạ, con kính chào sư. Dạ, xin thưa sư, con có một thắc mắc là trong kinh nói về tương lai thì tương lai sẽ con tuổi thọ con người sẽ giảm còn 10 tuổi, tuổi thọ càng ngày càng giảm dần, đến khi có một vị Phật ra đời thì tuổi thọ con người mới tăng lên. Và cho con xin hỏi là như vậy nó có mâu thuẫn với khoa học không ạ? Tại vì theo con thấy thì tuổi thọ con người càng ngày càng được cải thiện bởi y tế, giáo dục và những cái điều kiện sức khỏe khác. Dạ, cái điều thứ hai con muốn hỏi là trong địa ngục vô gián thì trong kinh nói là sẽ chết đi chết lại là cả ngàn lần. Vậy cho con hỏi là cái người mà tác động gọi là giết cái người mà nằm trong ở địa ngục vô gián đó thì tại sao không có bị chi phối bởi luật nhân quả không ạ? Tại vì đó cũng là hành động sát sanh. Dạ, xin sư giải đáp cho con ạ. Những câu chuyện về tương lai, những câu chuyện về địa ngục vô gián, là những câu chuyện theo góc nhìn của thầy ấy, là những câu chuyện hư cấu. Nó không phải là lời Đức Phật nói đâu. Những câu chuyện đời sau người ta muốn tạo ra một ấn tượng mạnh liệt đối với các tín đồ Phật giáo hoặc là người tin vào đạo lý nhân quả để lo mà làm lành lặn dữ. Đó là vấn đề địa ngục. Chẳng hạn như là ở Việt Nam có một cái chùa mà ngày xưa ở Vĩnh Phúc được hình thành trong giai đoạn đầu của khi Phật giáo Ấn Độ truyền đến Việt Nam vào thế kỷ thứ 2, thứ 3 trước Công Nguyên. Mà chùa đó là ở trong địa phận sau này khi khảo cổ người ta tìm ra được dấu tích ở sau núi Tây Thiên, là nơi có những liếu thất hoặc là cơ sở sinh hoạt của Ni Đoàn Tỳ Khưu Ni mà từ Ấn Độ truyền sang. Ở đó có một ngôi chùa có tên là dân chúng gọi là chùa địa ngục. Tại sao chùa mà có tên chùa địa ngục? Có một cách lý giải đối với vấn đề tên chùa địa ngục. Thứ nhất là cái tu viện đó đầu tiên khi hình thành tại đó, và cái thợ mà tạm gọi mình gọi là sơ khai đi, thì giữa hai bên, giữa các cái vị ni định hoằng pháp ở đó và dân chúng tại đó chưa có ngôn ngữ mà để mà giao tiếp với nhau. Thứ hai là hội họa là một trong những loại ngôn ngữ mang tiếng nói chung, đặc biệt là những hội họa mà mô tả cảnh thực hoặc là câu chuyện kể qua hình vẽ mà người xem có thể hiểu được, là một cách để truyền đạt thông tin và cách để hoằng pháp tương đối dễ hơn. qua cái ngôn ngữ đang bị trục trặc vì không ai hai bên không hiểu nhau. Ví dụ như không phải chỉ riêng tại Việt Nam, ở một số nước trong khu vực bây giờ, nếu các Phật tử mà đi qua Miến Điện, qua Thái hoặc là qua Lào thăm, sẽ thấy trên tường các cái ngôi chùa có câu chuyện về cuộc đời Đức Phật hoặc là những cái mẫu chuyện túc sinh, tiền thân vân vân được vẽ lên chùa. Thì rất có thể cái ngôi chùa đầu tiên đó để khuyến hóa cái dân địa phương về vấn đề mà làm lành lãnh dữ, và họ dùng hình thức mà vẽ hoặc là khắc ở trên tường đó, những bức tranh kể những câu chuyện nhân quả, đặc biệt là địa ngục, để người ta sợ. Và dân chúng thường được tên cái chùa đó theo cái ngôn ngữ phạn Pali là cái gì, cho nên họ gọi tên là chùa địa ngục. Đó là một trong những cách để hoằng pháp trong cái loại của dân chúng, mà cái ngôn ngữ hai bên bất đồng với nhau và cái trình độ đại chúng thì cần những cái như vậy. Những câu chuyện về túc sanh, về tiền thân Đức Phật, theo các nghiên cứu thì nhìn thẳng thắn, các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng thì chắc chắn đó không phải là hình thành từ thời Đức Phật. Chúng là những gì bạn khác nhau, những câu chuyện dân gian chỗ này chỗ kia, và được hư cấu mục đích để giáo dục về đạo đức là chính. Cho nên những dẫn dạy về vô dạng hoặc này kia có thể nằm trong nội dung đó. Mặt khác, về vấn đề là nhân và quả trong hành vi, khi nói đến nhân quả trong hành vi là thường thường đề cập đến cái loài người này, chúng sanh loài người này là nơi mà có cả lạc cả khổ, hai cái điều kiện để trải nghiệm đủ trong cái tiến trình tồn tại của một chúng sinh, sinh và diệt, là hạnh phúc và khổ đau. Hai cái này luôn luôn đi với nhau song hành, cho nên nó ta gọi là nó mang tính nhị nguyên, tức là hai giá trị đối nghịch nhau nhưng mà cùng tồn tại với nhau, giống như âm và dương, sáng và tối, đúng và sai vân vân. Có cái này do có cái kia là mới làm hiển thị được cái này. Về vấn đề nhân quả cũng vậy, cảnh trời và cảnh khổ là nơi thọ quả chứ không phải nơi mà tạo nhân để lãnh quả. Chỉ có cõi người này liên hệ đến nhân quả hành vi này, nghiệp và báo này. Và cái luật đó nó chỉ áp dụng cho cái chúng sinh ở cõi người. Còn cảnh cõi trời là chỗ đã hưởng phước, còn xuống các cảnh giới khổ, kể cả các loài súc sinh cũng là để thọ báo khổ, hưởng quả khổ, chịu quả khổ. Còn câu chuyện về tuổi thọ loài người càng ngày càng thấp, nó liên hệ đến cùng một câu chuyện mang tính dự báo, mang tính dự báo về tương lai có điều kiện. Ở đây có hai dự báo, trong câu chuyện là có hai dự báo. Dự báo tuổi thọ loài người càng lúc thấp đi, và đến lúc mà chỉ còn khoảng 20 tuổi, thậm chí có một số trường hợp 10 tuổi. Ở đây nói 10 tuổi là hoặc 20 tuổi là khi đó con người sinh ra lập gia đình với nhau khoảng 5 tuổi hoặc 10 tuổi thôi. Và người ta gặp nhau, câu chuyện kể là luôn luôn không tin cậy nhau, nghi kỵ nhau, và họ rất dễ sân hận. Từ đó xảy ra những cuộc chiến liên miên. Đó là câu chuyện dự báo về tương lai nhân loại, khi mà ác pháp, bất thiện pháp, những hành vi xấu độc càng ngày càng phát triển, tuổi thọ con người càng ngày càng đi xuống. Và xuống đến mức mà thấp như vậy á, là bắt đầu xảy ra, mình tạm gọi là một cái giai đoạn mà gần như diệt chủng. Những người có trí, những người sợ hãi cái chuyện mà giết chóc đánh nhau, họ trộn vào những nơi mà hang cùng núi thẳm, trốn. Sau một thời gian lâu, thấy yên rồi họ mới ra. Khi ra, khi gặp nhau, họ vẫn tránh né nhau, các cái nhóm người đó. Cho đến khi bắt được tín hiệu bên kia cũng muốn là hại mình, khi đó họ mới gặp nhau. Và họ tự động có một cái giao ước là từ nay sẽ không giết nhau nữa, không tìm cách làm hại nhau nữa. Khi có những cái giao ước bảo họ hình thành bằng cách này cách khác là con người bắt đầu tin cậy nhau hơn. Tin cậy nhau hơn, bắt đầu họ có những cái điều kiện để phát triển đời sống tốt hơn. Ở đây người ta nói là cách kể chuyện nói là các cái giới tự nhiên phát triển. Đầu tiên là không sát sinh, không giết nhau, rồi sau đó bắt đầu tự động người ta sẽ không trộm cắp của nhau, sẽ tự động không có tà hạnh, vân vân và vân vân. Cách kể câu chuyện là vậy. Cho đến khi tuổi thọ lên đến một vạn tuổi. Khi vạn tuổi rồi con người sống lâu quá sinh chán, bắt đầu những cái ác pháp xuất hiện trở lại. Giết nhau hoặc là lừa gạt nhau hoặc này kia, bắt đầu tuổi thọ của người giảm xuống. Đến 8.000 tuổi thì cái đó vị Phật tương lai là Maitreya, tức là Di Lặc ra đời. Đó, câu chuyện dự báo vậy. Người ta nói Đức Phật dự báo về câu chuyện ấy. Nhưng mà còn vấn đề nữa đó là nó liên hệ đến vấn đề nội dung năm cái điều học mà chúng ta hay gọi là ngũ giới đó. Một khía cạnh khác câu chuyện này nói rằng sự tồn tại của loài người mà phát triển tốt đẹp á, tuổi thọ lâu nó liên hệ năm nội dung này, năm nội dung mà chúng ta hay gọi là ngũ giới đó. Đó cũng là câu hỏi mà từ khi vào chùa thầy đọc được và nó mang trong đầu óc mình nhiều năm. Có một cái gì nó cần phải tìm hiểu ở đây. Và thầy bắt đầu đem ra một cái so sánh thử. Nếu quả thực lời dự báo của Đức Phật về năm cái nội dung này đúng, nếu là người hiểu và thực hành năm cái giới này như người ta nói đó, thì tuổi thọ con người phải tăng lên nhé. Đời sống tốt đẹp hơn, tuổi thọ tăng, vân vân. Nhưng mà tại sao những nước xung quanh chúng ta, những nước Phật giáo là quốc giáo, Phật giáo xuất hiện ở Miền Điện sớm hơn chúng ta nhỉ, sớm hơn chúng ta nữa. Hai vị thương nhân đầu tiên mà được Đức Phật nhuộm một sợi tóc mà chó đó, sau này họ mang 8 sợi tóc đó qua Hà Miễn, vùng Hà Miễn và ở đây đó được cúng dường cho vị vua ở đó làm cái tháp thờ. Và từ đó bắt đầu Phật giáo bắt đầu nảy mầm ở cái xứ đó. Được rồi. Sự xuất hiện của Phật giáo, đặc biệt là sau này Phật giáo Nguyên Thủy tại Miến Điện, chỉ sau Ấn Độ. Còn Thái Lan thì muộn hơn. Một số nước trong vùng thì có thể sớm nhưng mà rồi bị tàn lùi. Mình nhìn vào những nước của New Zealand, Phật giáo có vào thời vô áo dục. Miến Điện thì trước, và sau này Thái Lan có muộn hơn, tức vào thế kỷ Phật giáo Nguyên Thủy ở thế kỷ thứ 12, 13 mới xuất hiện. Còn trước đó là Phật giáo Đại Thừa. Bên Campuchia trước đó Phật giáo Đại Thừa. Rồi sau này Phật giáo Nguyên Thủy bắt đầu mới phát triển. Thì nếu lấy đó để so sánh, ta thấy những nước mà đại đa số dân chúng hoặc vua hoặc lãnh hoặc là từng lập lãnh đạo quý tộc theo Phật giáo thấm nhung cái lời dạy Đức Phật, đặc biệt là ngũ giới. Tại sao họ cũng không khá hơn những nước xung quanh về tuổi thọ, về đời sống nhiều mặt khác nhau của xã hội? Và thầy nghĩ nếu Đức Phật nói thì chắc chắn không sai. Nhưng mà dự báo đã có điều kiện. Nếu người ta hiểu đúng nội dung và thực hành đúng nội dung đó thì mới phát triển. Và cách đây cũng không lâu, trong một lần làm nghiên cứu liên hệ đến vấn đề là đạo đức Phật giáo đóng góp gì cho đạo đức của cộng đồng, đặc biệt là Việt Nam chẳng hạn. Thầy có so sánh tìm hiểu đạo đức Phật giáo của các cái tín ngưỡng khác, tôn giáo khác, mới phát hiện ra là nó na ná nhau. việc so sánh nắm cái nội dung đó. Thậm chí nó có một số tôn giáo còn có nhiều điều tốt hơn mình nữa. Câu hỏi bắt đầu càng ngày nó càng áp lực hơn đối với cái vấn đề. Có thể nói bây giờ phải tìm hiểu xem cái nội dung Đức Phật dạy là cái gì. Có đúng như lúc nãy chúng ta hiểu không? Tìm thì phải có văn bản, có chứng cứ. Và quả thực khi đi sâu vào thì phát hiện được một cái sự thật. Ngay trong cái câu mà Phật tử khi phát nguyện đọc xin giới, người ta nói xin giới trước mặt chư Tăng đó, đã có câu trả lời trong đó rồi, mình không biết. Thầy đi tìm gốc của nó là tìm cái nghĩa gốc của vấn đề. Trong câu đầu tiên chúng ta có cái phát nguyện Phật tử là có nguyện thọ trì điều học kiến tránh sát sinh hoặc là không sát sinh tùy theo cách dịch. Thì trong đó những cái từ chẳng hạn như là vê ra mở ni là kiến tránh, rồi sikha pa đăng pa đạ là điều học, sa ma đi ya mi là lời nguyện hoặc là phát nguyện hoặc mong ước hoặc quyết định. Nhưng mà cái chữ pa na thì pa ta mới là vấn đề. Chữ đó được dịch là không sát sinh, kiên cảnh tổn hại, kiên cảnh cái hành vi tổn hại sinh linh hoặc là làm tổn thương hoặc giết hại sinh linh. Thì trong cái từ đó panatipata nó hình thành bởi hai thành phần, hai ngữ tố, đó là pana và atipata. Pana nó có ba nghĩa, nghĩa gốc của nó là sự sống, nghĩa thứ hai là hơi thở, và nghĩa thứ ba mới là sinh vật, tức là một cái loài vật còn sống, con vật còn sống. Và lâu nay chúng ta hiểu theo nghĩa thứ ba, nghĩa thứ phát, nghĩa phải sinh, đó không phải là nghĩa gốc. Và do vậy cái nghĩa nó rất là hẹp, nó chỉ nói lên một hành vi thôi, hành vi đạo đức. Trong khi nghĩa gốc của nó pana là sự sống đó, thì nó hoàn toàn khác. Nó kèm theo được khẳng định bởi cái từ sikha pa đa. Sikha pa đa không có nghĩa gì cấm đoán, không phải là giới, tức là ngăn chế hoặc cấm, không có. Sikha pa đa là điều học, nghĩa là cái gì không biết mình phải học. Người ta không học cái đã biết rồi, người ta học cái chưa biết. Ở đây vấn đề chúng ta đã biết về sự sống chưa? Khi đặt vấn đề sự sống là bắt đầu vấn đề lớn, quy mô, chứ không còn là một hành vi nữa. Quả thực, hầu hết chúng ta không biết gì về sự sống. Nhưng có một điều chắc chắn thì cái này ai cũng phải đồng tình, đó là loài người, cả loài người cũng chỉ là một thành phần làm nên sự sống. Tất cả các loài động vật khác cũng là thành phần làm nên sự sống. Tất cả các loài thực vật khác cũng là thành phần làm nên sự sống. Rồi trong cả thành phần làm nên sự sống còn có các loài khoáng vật, còn có các loài tài nguyên thiên nhiên, trong đó không khí, nước, vân vân vân vân. Và quan trọng nhất là tương quan hoặc là tương tác giữa các thành phần như thế nào để sự sống tồn tại và phát triển theo chiều hướng tốt. Có vô số vấn đề liên hệ sự sống chúng ta không biết. Và lâu nay chúng ta chỉ hiểu điều đó là không sát sinh thôi. Trong khi cái Đức Phật giảng là một nói đến sự sống. Đây là yếu tố mà cần phải hiểu đúng và thực hành đúng, thì mới cái dự báo mà thành sự thực. Dự báo tuổi thọ loài người tăng lên. Tại vì người chúng ta nói bây giờ cái mình ăn cái gì mình sợ bị độc. Có người vì mỗi lời sẵn sàng hạ độc nhau trong cây cối, trong thực phẩm, vân vân và vân vân. Môi trường sống càng ngày càng tệ, nhiễm độc, ô nhiễm đủ thứ. Có người sống với nhau có thân thật không? Có tín cậy nhau không? Không khí theo nghĩa đen lẫn không khí theo nghĩa bóng đều bị nhiễm độc. Thì làm sao con người đời sống người tốt lên được? Vật chất có thể phát triển trong chừng mực nào đó, nhưng mà tâm lý thì căng thẳng áp lực, bệnh càng ngày càng nhiều, thân khổ càng ngày càng lớn. Chưa kể nhận thức sai lầm về các vấn đề của cuộc sống thì ứng xử lại sai lầm hơn nữa. Đó là những chuỗi, những cái chuỗi sai lầm được kế tục nhau bởi bắt khởi nguồn từ một cái nhận thức lệch lạc. Và không phải chỉ riêng cái nội dung về sự sống đấy, bốn nội dung còn lại, đặc biệt là ba nội dung tiếp theo cũng cần phải hiểu rõ theo cái kiểu đó. Nội dung thứ hai không phải là cái chuyện một hành vi lấy của người khác không cho gọi là trộm cắp, mà phải hiểu rõ về quyền sở hữu là gì. Vì một đứa bé mới sinh ra, một con vật mới sinh ra, chỉ cần vài ba ngày thôi, nó đã thể hiện quyền sở hữu của nó đối với nguồn sống nó được cung cấp. Và những ai hoặc những cái đồng con vật gì hoặc tác động gì thì ngăn cho nó tiếp cận nó được nguồn sống đó thì nó có phản ứng. Cái đó không ai dạy cả. Nó vẫn tự nhiên, giống như là chúng ta sinh ra đời tự nhiên thấy mặt trời, thấy mặt trăng, thấy không khí vậy. Cái quyền sở hữu này cũng phải được xem xét cái góc độ đó. Để từ đó chúng ta phải có trách nhiệm đối với vấn đề này, tôn trọng, bảo vệ. Không phải quyền sở hữu của riêng mình, mà tôn trọng quyền sở hữu của người khác, bảo vệ cái quyền sở hữu của cộng đồng chúng ta đang sống. Nếu mỗi con người, mỗi người dân trong xã hội ý thức được chuyện này, hiểu chuyện này và làm được chuyện này tốt đẹp á, thì chất lượng cuộc sống tăng ngay. Không có cái chuyện tương tranh giành giật nhau như trước nữa. Nội dung thứ ba cũng phải cái chuyện là có gia đình rồi, rồi mình liên hệ bất chính đối với người nam hoặc người nữ, không phải là vợ hoặc chồng mình, hoặc là mình xâm phạm tiết hành của người nam người nữ, hoặc là trẻ em, vâng vâng. Đó không phải chuyện đó. Câu chuyện của chúng ta lâu nay nghĩ đó, điều đó là điều tà dâm, tà hành vân vân theo cái lỗi đó. Ở đây mọi người cũng phải biết là Ấn Độ thời Đức Phật, cái vị trí người nữ trong xã hội rất là thấp. Những gia đình quý tộc hoặc là quyền lực hoặc là giàu có thì vì cái an toàn và cái an toàn của người nữ và cái sự tôn trọng người nữ trong xã hội có. Nhưng mà những phụ nữ ở hàng trung lưu hoặc là những giai cấp thấp dưới thì nó không phải thế. Người đàn ông có thể có nhiều vợ chính thức hoặc không chính thức. Nhưng người nữ thứ nhất là không, những người đó hình như hầu như rất ít khi được ra khỏi nhà. Vì giao tiếp buôn bán bên ngoài, làm việc bên ngoài đàn ông hết. Thứ hai là người ta xem phụ nữ gần như là một cái tài sản. Cho nên có thể ông chồng thích thì giữ, không thích thì có thể tặng cho người khác, bán cho người khác, vân vân. Thì nếu điều này mình hiểu theo kinh nghiệm mà ta dâm ta hành thì hóa ra là cái này dành cho phụ nữ giữ à? Các ông cần giữ. Tại vì ông 233 nhiều ba ngay nói gì hết. Cho nên cách hiểu chúng ta là không đúng rồi. Trong cái từ Pali Kama Kame Sumikcha Chara, nó có nghĩa là hành vi tình dục lệch lạc hoặc là không có hợp pháp, hợp đạo đức. Cái đó là phải gì? Phải kiểm soát, phải hạn chế, phải làm chủ. Và thứ hai á, là Phật tử cư sĩ nào hầu hết cũng có gia đình. Và vấn đề liên hệ đến đời sống hôn nhân chứ không phải là cái chuyện cá nhân của người đó. Do vậy đó là ý thức và trách nhiệm trong hôn nhân, trong cuộc hôn phối ấy, trong vị trí người chồng, mình phải ứng xử với vợ thế nào, trách nhiệm đối nuôi con cái thế nào, nghĩa vụ đối với cha mẹ hai bên thế nào. Làm tốt các vị trí vai trò trách nhiệm đó bằng cái ý thức đúng của mình, đó mới là trọng tâm của cái nội dung thứ ba này. Và thứ tư đó là phải tôn trọng sự thật. Khi chúng ta nói năng, khi chúng ta phát ra một cái thông tin bằng cả cái phương tiện truyền đạt khác nhau, cử chỉ, lời nói này, dấu hiệu này, chữ viết vân vân, tất cả những phương tiện biểu đạt ấy để truyền đạt thông tin, mà ngày xưa thì nói thôi, vì chữ viết cũng chưa thịnh hành, nó phải tuân thủ một nguyên tắc, đó là phải đặt nền tảng trên sự thực. Thông tin đều phải đúng sự thực. Còn một khi thông tin không có sự thực, hoặc là giả, hoặc là thế này thế kia, thì người nhận thông tin lần sau người ta sẽ không còn tin mình nữa. Không tin mình nữa có nghĩa là cái tương tác giữa hai bên sẽ đứt gãy, sẽ không kết nối được. Và cái đó nó sẽ ra nhan nhãn đời sống chúng ta. Cha mẹ với con cái hứa mà không làm thì niềm tin con với cha mẹ sẽ không còn. Vợ với chồng nói với nhau mà không thật thì lần sau sẽ nghi ngờ, bắt đầu suy diễn nhiều chuyện khác hơn nữa. Bạn bè không thật với nhau thì người ta sẽ nghĩ không chơi nữa. Làm ăn đối tác mà thông tin qua lại không trung thực thì chắc chắn họ cắt, họ không làm ăn mình nữa. Xã hội thì phải vậy, đặt nên nền tảng trên cái niềm tin, đó là sự thực. Muốn lâu dài, muốn tồn tại, muốn tốt đẹp thì phải dựa trên cái sự thực. Và cuối cùng là sức khỏe. Muốn có sức khỏe, hai nghĩa sức khỏe về thể chất vật lý hoặc là sức khỏe về mặt tâm trí này, để biết này, thì đừng có đưa vào cơ thể mình những cái chất mà nó lung lạc làm hỏng cơ thể mình đi. Thời Đức Phật chỉ có rượu, mấy ăn rượu nấu. Bây giờ chúng ta sẽ có nhiều thứ hơn, phong phú hơn về các loại này, các loại ma túy thế này thế nọ, và những chất gây mình nghiện ngập. Các trò chơi điện tử bây giờ cũng là một loại gây nghiện, nó sẽ sai sự mình, mình bị động với chúng. Thì nếu nắm cái nội dung này mà được hiểu đúng và thực hành đúng thì chất lượng cuộc sống sẽ tăng, tuổi thọ con người sẽ lên, chắc chắn điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu lịch lạc ấy rồi, và lịch lạc ngay cả trong cái cách mà truyền đạt ngôn ngữ trong các bản kinh đó, đều hiểu đó là năm hành vi thôi. Năm hành vi trong đạo Đức Phật giáo đó thì so sánh 10 điều răn trong Thiên Chúa đa phần giống nhau, và bên kia nó còn nhiều hơn nữa. 10 điều răn ở trong Hồi giáo á còn nhiều hơn mình nữa. Do hiểu theo cái lỗi chỉ là hành vi càng cực như vậy và không phát triển những cái phẩm chất tốt đẹp trong cuộc sống, cho nên cái dự báo của Đức Phật nó không trở thành sự thực. Đó là lý do. Bây giờ một bên nữ chứ, bên tu nữ chứ, bên này vì bên này vì không thôi kiềm nhau. Dạ, kính bạch thầy, cho con xin hỏi hai câu ạ. Thứ nhất đó là hồi hướng cho cha mẹ, cho anh em, cho người thân, cho chúng sinh á, thì khi mà con làm một việc lành, một việc lành thiện gì đấy mà con chỉ làm thôi, nhưng đâu mình không nghĩ đến việc là mình chẳng nhắc đến hay nói đến hồi hướng cho cha mẹ, cho người thân á, thì liệu là cái điều lành thiện đấy mình chỉ làm thôi nhưng mình không nói, thì là người thân, anh em hay là tất cả mọi người xung quanh có được hưởng cái lời lạc đấy không á? Và quên rồi, ngồi xuống. Riêng câu hỏi đó thì thế này thôi, con có một quà mà con không muốn, không nghĩ, không có cái ý muốn tặng ai cả, thì món quà đã ở với con, đâu có thể tới chỗ này chỗ kia được. Con làm điều tốt, điều thiện, nhưng mà con không chia sẻ cái điều đó. Đầu tiên bằng cái suy nghĩ của mình, quyết định của mình, sau đó bằng hành động cụ thể, thì làm sao món quà cái tặng phẩm đó đến tay người thân, người quen biết của mình được? Việc hồi hướng cũng vậy. Người thân, bạn bè, người ơn, vân vân, không thể nhận được cái phước lành mà con tạo nếu con không khởi tâm khởi ý hướng về họ. Dạ, con nhớ. Cháu con hỏi là giải tâm tư á, giải tâm tư để cho người mà đáng sân hận á, thì mình làm như thế nào ạ? Con xin tri ân thầy. Trong bài kinh giải tâm tư ở trong đó nêu ra các cái nội dung mình cần phải hiểu rõ về tâm tư. Trong đó thứ nhất, vấn đề phải quan tâm đến người khác, đồng cảm đến người khác. Trong đó nói tâm tư, thực ra trong đó có cả tâm bi nữa, trong cái bài kinh đó. Tư nó có hai cái vấn đề phải ý nghĩa phải hiểu. Thứ nhất là cái tâm tự nhiên vốn có trong mỗi người á, mình chưa biết cách phát triển, chưa biết cách nuôi dưỡng, tư và bi á. Và thứ hai á, đó là một cái nội dung được được vận dụng trở thành một đề mục về thiền. Khi người ta vận dụng nó theo đề mục thiền á, thì nó phát triển theo hướng khác. Còn khi hiểu nó theo một cái tổ chức tốt đẹp vốn có sẵn trong mỗi chúng ta, bây giờ mình phát triển nó ra. Tổ chức đó là cái gì? Về tư đó là cái tâm đồng cảm, thông cảm của mình đối với tất cả mọi chúng sinh. Mọi chúng sinh chứ không phải một đối tượng nào hết. Tâm đồng cảm, thông cảm với mọi chúng sinh. Chứ không có thương ở đây. Không có thương theo nghĩa ái luyện ái ở đây. Tình thương theo kiểu luyện ái đó không phải là tâm tư. Có luyện ái thì có khổ đau. Khi mình thương ai mà bị cắt đứt khỏi cái thương đó thì có khổ đau không? Cho nên trong tâm tư không có cái thương theo kiểu mà ta gọi là tâm tư là phải thương. Nó không phải. Tâm tư đó tâm đồng cảm, thông cảm của chúng ta đối với tất cả chúng sinh khác. Còn người giải thích này, tâm tư là cái tâm mà thương yêu chúng sinh mà không có đối tượng. Làm gì có chuyện đó, thương là thương ái, thương cái gì? Làm gì có cái thương mà không có đối tượng? Đó là hiểu theo nghĩa triết học cho vui thôi. Trong thực tế chúng ta thương là có cụ thể chứ không có chuyện thương chúng được. Thậm chí chúng như ông vua xưa nè, trọng thương cái đây là tất cả thứ dân. Đó là ông vua, ông nói trong vị trí mình là người cao nhất trong cái quốc gia đó. Bây giờ xem những người đó giống như là người thân của mình, mình quan tâm, mình nghĩ đến họ. Nhưng mà nói thương cụ thể giống như ông thương bà hoàng hậu, ông thương được con gái, công chúa, hoàng tử thì không có đâu ạ. Không phải. Ở đây thứ tư do vậy nó là cái tâm đồng cảm, thông cảm với mọi sinh linh. Thì công đại tâm tư có nghĩa là con phải hướng tâm nghĩ tưởng đến tất cả các sinh linh khác, đồng cảm, thông cảm với họ. Trong đó bi là cái gì? Bi là đối tượng cụ thể hơn nữa, những người đang cần, đang đau khổ, đang thiếu thốn, đang rất cần sự giúp đỡ người khác về nhiều mặt, cả tinh thần lẫn là vật chất hoặc là vật lý. Và khi đối với tâm cái bi đối với họ, ngoài cái chuyện mình hướng tâm đến họ, thương xót họ, và cần có hành động cụ thể nữa, chứ không phải chỉ gọi là thấy nghe tội nghiệp rồi tội nghiệp mà rồi bỏ đi. Đó không phải. Giờ phải hiểu đúng nghĩa của tâm từ là cái gì. Còn khi nó trở thành một cái đề mục thiền á, thì vấn đề là khác. Vấn đề phát triển cái tâm đó như một đề mục để tu tập và phải qua cái phương pháp và thực hành để mà cái phát triển cái năng lượng lành đó ra. Còn người tâm từ tự nhiên như một tổ chức có sẵn trong chúng ta, thì từ chính là cái tâm đồng cảm, thông cảm với tất cả các sinh linh khác. Hiểu đúng cái đó rồi á, thì khi mình hướng tâm về chúng sinh nào đó, đó chính là tâm thông cảm đồng cảm. Tâm thông cảm đồng cảm trong nghĩa này là từ. Còn bi thì ngoài chuyện thương, thương xót, rung động trước những cái khổ đau của họ, vân vân, mẫn cảm trước những khổ đau của họ, mình phải có hành động cụ thể đối với cái đối tượng mà đang cần cái giúp đỡ đó. Hiểu chưa? Bây giờ bên các sư gì? Con kính bạch đại sư. Thưa đại sư, trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật có dạy là quán năm uẩn tổ hợp thân tâm không phải của ta, không phải là ta và không phải là tự ngã của ta. Vậy thì con xin hỏi đại sư là có ta không? Bài kinh đó lâu nay được dịch là Vô Ngã Tướng. Nhưng mà khi thầy xem lại và thầy cần để phổ biến bài kinh này tụng đọc hàng ngày cho tăng ni đó, thầy mới phát hiện ra cái từ người ta dùng nó bị lệch. Lakkhana nghĩa gốc của nó là tính chất. Cái nghĩa mà tướng là nghĩa thứ phát. Cho nên và trong nội dung của bài kinh đó, Đức Phật nói đến tính chất của hợp thể thân tâm này. Cho nên nó phải gọi là vô ngã tánh chứ không phải là vô ngã tướng được. Là thứ nhất. Thứ hai, khi Đức Phật phân tích ra trong cái hợp thể thâm tâm này gồm có 5 tổ hợp hình thể, hình tướng, tổ hợp cảm giác, cảm xúc, tổ hợp hiểu biết, trí thức, kiến thức và tổ hợp phản ứng hoặc là tình cảm và cuối cùng là tổ hợp sao chép lưu trữ chuyển giao. Đó là cách thầy dịch lại cái nhóm từ Hán Việt được dùng lâu nay là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mà bây giờ rất ít người hiểu về chữ Hán. Và thứ hai chưa kể là cách dùng từ và diễn đạt trong đó nó không đúng. Và người ta hiểu năm cái thôi là năm uẩn đó theo cái lỗi là năm cái thành phần độc lập riêng với nhau và ghép chung một cái nhóm. Trong cái thực tế thì tất cả 5 cái thành phần này, 5 tổ hợp này, chúng luôn luôn tương tác với nhau, chúng đồng khởi và đồng hiện diện, và thậm chí trong mỗi tổ hợp, tức là chúng phải là một đơn vị cá thể, chúng do nhiều cái yếu tố để hợp tác với nhau mang tính hệ thống để hình thành nên một tổ hợp. Cho nên tính hệ thống và thế là liên tục, nó một trong những cái nền tảng của hợp thể thân tâm này. Và lý do Đức Phật chỉ ra trong cái đó không có cái gì là của ta, là ta hay từ ngã. Chúng ta phải hiểu mỗi cái đúng nghĩa của nó nè. Rồi cái đó mình nói có ta hay không có ta. Nên là bây giờ ví dụ như là khi nói đến hợp, cái tổ hợp đầu tiên là tổ hợp hình thể. Thuật ngữ xưa gọi là sắc uống. Uống có nghĩa là động từ là trong chất, danh từ có nghĩa là một cái đống. Một đống, một khối do nhiều cái mà gộp lại. Trong cái ý nghĩa của cái tổ hợp này là cái gì? Thầy dùng từ tổ hợp là một cái từ khoa học hiện đại. Trong tổ hợp nó không phải là cả cái đơn vị riêng lẻ gộp lại thành một cái. Tổ hợp đó là tất cả thành phần hiện diện trong tổ hợp được vận hành mang tính hệ thống và chúng cùng hướng về một mục đích. Đó là điểm khác biệt. Rất là chặt chẽ chứ không có rời rạc. Và thứ hai về nghĩa cụ thể này, bây giờ mình nói tổ hợp hình thể bây giờ nó có mắt mình thôi. Hình thể là nói chung về cái thân vật lý này. Nhưng bây giờ chúng ta tương tác với thế giới phải thông qua sáu giác quan. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Vậy thì khi có mắt nhìn sự vật, ở đây ít nhất có ba cái yếu tố chúng phải kết nối với nhau thì mới tạo thành vấn đề. Vấn đề ở đây là vấn đề nhận ra đối tượng là cái gì khi mình nhìn. Tức là con mắt, mình con mắt không bình, con mắt bình thường, tốt. Thứ hai, có đối tượng con mắt nhìn thấy được. Và thứ ba là có cái biết của con mắt hướng về đối tượng. Thiếu một trong ba cái này thì nó sẽ không ra cái kết quả là nhìn thấy cái gì. Phải không? Bây giờ có con mắt, có đối tượng, mà mình để tâm hướng tâm vào đối tượng, thì được cái mắt mở đó, có ai họ có thấy nhìn trước mắt không? Người mà tỉnh táo sẽ nói không thấy gì hết. Tại vì đầu óc đang nghĩ chuyện khác, tâm đang để chỗ khác, cho nên không biết trước mắt mình là cái gì. Điều này xảy ra thường xuyên với chúng ta, các vị đó, lái xe, ô tô hoặc xe máy đi giữa đường đó. Hai bên đường xảy ra rất nhiều chuyện trong cái thời gian mình đi. Nhưng khi đó mình đi mục đích là đến cái nơi mình làm việc thôi. Cho nên những cái gì xảy ra trước mặt mình cần phải xử lý các tình huống mà khi mà đang tham gia, đang lái xe. Cho nên đối với cái chuyện bên đường này kia mình để tâm. Trong cái mắt mình vẫn nhìn thấy đó. Nhưng mình không để tâm vào các đối tượng đó, cho nên bây giờ có ai hỏi trên đường xảy ra có chuyện gì, làm sao biết mà trả lời. Cho nên tôi không thấy, không biết gì hết. Đó là câu trả lời hợp lý. Tai mình ngọn ở đây, đối tượng tai nghe vẫn có đó, nhưng mình không để tâm, cho nên mình nghe. Người ta hỏi có tiếng gì đó, có nghe rõ không? Cái biết của mình đang ở chỗ khác, cho nên nghe có tiếng nhưng biết tiếng gì. Không phân biệt được tiếng đó, tiếng xe máy hay là tiếng ô tô. Không phân biệt đó là tiếng con chim này hót, con chim kia hót, không hiểu. Không phân biệt đó là tiếng gió bên ngoài hay là gió quạt máy, không biết. Tại vì khi cái tâm mình, cái biết của mình, tâm là cái biết, năng lực biết, nó hướng về đối tượng thì không thể kết nối lại được. Đó là giải thích theo tính hệ thống của từng giác quan khi tương tác với đối tượng. Cũng vậy, đó là hình thể. Nếu từ con mắt bây giờ lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, cái thân, thì Nhưng ví dụ đó làm rõ hơn nữa. Bây giờ tổ hợp thứ hai là tổ hợp về cảm xúc, cảm giác. Cảm giác và có cảm giác phải biết, nhận biết về thân thể vật lý đó là lạc hay khổ. Và cái nào mà nó nhỏ nhiệm quá thì chúng ta không nhận ra, không phân biệt đó là lạc hay là khổ. Làm cho đau đớn thân thể gọi là khổ, khó chịu, đừng. Mà làm cho mình cảm thấy thoải mái thân thể, vân vân, thì đó là lạc. Còn cảm xúc về tâm lý, cái gì là mình vui thích, hoan hỷ, đó là hỷ. Cái mi là mình chán ghét, bực bội trong tâm, đó là ưu. Và giữa hai cái này cũng có cái rồi cảm xúc quá nhỏ nhiệm, không đủ gây ấn tượng cho nên gọi là vô kỷ, tức là không ghi lại được. Nó cũng là cái khổ đó, nó cũng tồn tại và đồng hiện diện, tương tự giống như cái tổ hợp về hình thể. Tổ hợp thứ ba đó là tổ hợp về kiến thức, hiểu biết. Những gì chúng ta mà có được bây giờ là nó qua một quá trình tồn tại sống. Một số thì trong quá trình tồn tại sống thì phải tự tìm hiểu ra để biết. Giống như các đường nhỏ, đứa bé hoặc con vật nó cũng vậy. Đầu tiên mới sinh ra đời chưa biết gì, cha mẹ chưa dạy được, nó chưa đủ nhận thức. Nhưng mà từ nó bắt đầu trong cái tồn tại, nó tự tìm hiểu ra và nó làm quen với cuộc sống. Cho nên có những cái ứng xử của đứa bé mà không phải cha mẹ dạy nhưng mà nó biết. Rồi khi nó đủ cái đủ tháng đủ ngày dạy được thì người thân mới dạy cái này bài kia, nó bắt chước nó làm theo. Và sau đó thì đến tuổi đi học, nhà trường, xã hội sẽ tiếp tục cái công việc giáo dục đào tạo. Tất cả những kiến thức đó ở chúng trong cái tổ hợp này, tổ hợp hiểu biết. Nhưng mà có điều, vấn đề trong cái tổ hợp này là những gì nó lưu trữ để nó phân biệt với cả các sự vật khác nhau trong khi mà sống đó, luôn luôn tại trong tồn tại trong đầu đó là cái sắc thái đặc biệt quan trọng đó, tính chủ quan và phiên diện ở trong tất cả các hiểu biết này. Nó thường ghi nhận các đối tượng mang tính chủ quan đó, màu sắc chủ quan đó, và sau đó nó dùng cái đó để đối chiếu so sánh với những cái nó chưa biết để nhận ra cái gì. Cho nên hiểu biết và kiến thức về mặt nào đó chỉ là các khái niệm hoặc là tính khái quá cao đối với các cái nhận thức, chứ nó không phải là bản thân của sự vật hoặc là cái đúng hoàn toàn về sự vật. Và tổ hợp thứ tư đó là phản ứng hoặc là tình cảm. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, vân vân, sáu căn tiếp xúc với sáu đối tượng, sáu giác quan đó, thì chúng ta sẽ phát sinh cái phản ứng thích hoặc ghét hoặc là dưng dưng. Và có nhiều cái tâm trạng khác nhau nữa. Tất cả những tâm trạng đó, phản ứng đó đều gọi là trong tổ hợp phản ứng hoặc tình cảm. Và chúng chính là đấy, cái tổ hợp tạo nghiệp. Tạo nghiệp. Khi mình thương, mình ghét, mình này, mình kia có phản ứng và tình cảm là tạo nghiệp. Đấy. Và cuối cùng, tổ hợp cuối cùng là sao chép lưu trữ chuyển giao. Khi một con khởi lên một cái biết, cái mà tương tác với đối tượng bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý, rồi sinh ra nhận hiểu biết và phản ứng về nó, thì đó là một cái tiến trình tạo nghiệp. Cho nên mỗi năm tổ hợp này, mỗi lần chúng sinh là liên hệ với nhau mà đồng sinh và đồng diệt. Và chúng là những tiến trình liên tục. Nhiệm vụ cuối cùng của tổ hợp cuối cùng đó là sao chép lại cái tiến trình đó, lưu trữ vào trong cái bộ nhớ và cuối cùng là chuyển giao cho tiến trình sau. Đây là lý do mà Đức Phật nói không có một cái gì tồn tại bằng tính bất biến ở trong tổ hợp thân tâm này. Cách giải thích này để thấy rõ, phân tích này để thấy rõ cái gọi tư ngã không có trong hợp thể thân tâm này. Vì tư ngã hiểu theo cái nghĩa bây giờ thôi Đức Phật đó là theo quan điểm Bà La Môn giáo là trong mỗi chúng sanh có cái tiểu ngã đó, cái mà tự tồn tại, cho nên gọi tự tồn tại đó, cái tiểu ngã tự tồn tại được gọi tư ngã. Và sau khi mà do thượng đế, vì thượng đế sinh ra hết, cho nên sau khi mà trải qua luân hồi kiếp này kiếp kia đủ thời gian, thì từ ngã nói tiểu ngã trở về với đại ngã là phàm thể. Cái này dùng để làm rõ cái bản chất trong thân hợp thể thân tâm này không có cái gì tồn tại lâu dài theo kiểu từ ngã đó. Còn ta và của ta, bây giờ mình coi trong cả cái từng cái tổ hợp đó, nếu cái gì ta của ta mình phải điều khiển được chứ, mình nói nghe chứ, giống như mình chủ nhà mình nói gì trong nhà phải nghe chứ, vợ phải nghe mình, con phải nghe mình, người ăn kẻ ở phải nghe mình, phải không? Nói gì làm đó chứ. Nhưng bây giờ mình nói ngồi nghe không? Khi hiện bệnh mình nói cho khỏi bệnh được không? Mình không thể điều khiển được cái gì ở trong cái thân thể này. Nó muốn tồn tại sao nó vận hành theo quy luật của nó. Và một cái phản ứng của mình khi mà mắt thấy tai nghe mũi ngửi chính là một lần tạo nghiệp. À, nghiệp và sẽ có hậu quả của cái nghiệp đó. Cho nên đó là lý do Đức Phật phân tích nói rằng không có của ta, không có ta và không có từ ngã. Tất cả hiện tượng, tất cả các tổ hợp này chỉ là những cái hiện tượng và chúng tồn tại theo quy luật vận hành của chúng. Nếu chúng ta nhận ra chúng và đừng áp đặt mình là tôi là thể này, tôi thể kia trên hợp thể thân tâm này thì sẽ không có phiền nào khổ đau xuất hiện. Còn khi mình gắn liền với chúng theo cái ta của tôi đó thì khổ đau đi liền với cái nhận thức nhầm lẫn đó. Khi Đức Phật nói vô ngã không có nghĩa là không có ngã theo kiểu riêng tư. Mỗi chúng sinh là một hiện hữu riêng tư, không ai giống ai hết. Mặc dù về cấu trúc thì trên quy luật giống nhau, cũng đầy đủ các cái thành phần như vậy, nhưng mỗi người là một sản phẩm độc đáo, không ai giống ai hết. Cái tính riêng tư đó là điều chắc chắn. Cho nên trong cách giải thích về vô ngã tánh trong bài kinh, Đức Phật chỉ rõ ra để phá vỡ cái nhận thức nhầm lẫn của nhiều người hoặc là chúng sinh lâu nay về cái gọi là cái ngã ở trên cái thân vật lý này, cái tối đó, cái ta đó, hoặc là trong cả cái tổ hợp về cảm giác, về kiến thức, về phản ứng vân vân, không có cái gì trong này nó đúng với cái hiểu ngã như chúng ta hiểu cả. Nhưng mà ngã hiểu theo từng cái sẵn, từng cái tồn tại riêng tư thì cái đó có, cái đó quả thực có. Còn tất cả chúng chỉ là nhìn lại trong cái thân tâm này, chúng chỉ là những hiện tượng sinh diệt. Thầy nói như vậy hiểu á? Sa thú sa. Bây giờ hết giờ rồi, 6:10 rồi. Đặc biệt sở gì phải đi bát rồi đó. Các học viên chắp tay lên ha. Thay mặt các học viên, chúng con thành kính cho Ngài Hòa Thượng đã quang lâm buổi trà đàm sáng hôm nay và trả lời những thắc mắc của các học viên khóa xuất gia giáo duyên. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân Ngài Hòa Thượng.